Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 464. Chương 4631. Phiền toái của vô tộc 1. Vương Thanh Sơn tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn, bên trong có một viên tinh hạch đỏ như máu. Vương đạo hữu, ta dùng hơn 100 cân minh hà chi thủy đổi với ngươi quặng thô thanh cương thần ngọc. Triệu Long lấy ra một cái hồ lô màu đen to bằng bàn tay, đưa cho Vương Thanh Sơn, truyền âm nói. Vương Thanh Sơn hơi trầm ngâm, lại lấy ra hai khối quặng thô thanh cương thần ngọc lớn, đổi đi tinh hạch một yêu bậc 7 cùng hơn 100 cân minh hà chi thủy. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn lấy ra bốn khối quặng thô thanh cương thần ngọc lớn, các tu sĩ có chút kinh ngạc, xem ra Vương gia rất giàu có nha. Vương Thanh Sơn thân là một kiếm tu, thế mà lấy ra bốn khối quặng thô thanh cương thần ngọc lớn. Bọn họ trái lại cũng không nghĩ nhiều, dù sao nhân tộc Huyền Linh Đại Lục vừa diệt tích tộc, Vương gia lại dựa lưng vào Trấn Hải Cung. Vương Thanh Sơn giàu một chút cũng rất bình thường. Hơn nửa canh giờ sau, hội trao đổi kết thúc, các tu sĩ nói chuyện phiếm chốc lát, đều về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Xà Ngọc Phong trở lại một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng cùng một tòa đình trúc màu xanh. Hắn vừa về đến, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn liền từ trong lầu các màu xanh đi ra, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ hợp thể. Ngươi kiếm được khoáng thạch cấp cao rồi. Thanh niên áo vàng sốt ruột không chờ được hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Xà Ngọc Phong lấy ra hai khối quặng thô thanh cương thần ngọc cùng ba khối khoáng thạch bậc 7, đưa cho thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng cầm bắt đầu gặm, ăn hết năm khối tài liệu luyện khí bậc 7. Thanh niên áo vàng là cựu thải trùng bậc 7 trung phẩm hóa hình, nuốt vào khai linh đan, thuận lợi hóa thành hình người, Xà Ngọc Phong đặt tên cho hắn là Xà Hâm. Cựu thải trùng sau khi hóa hình, độ đại thiên kiếp dễ dàng một chút, cũng có thể tránh tai mắt của người khác. Thanh Nhi Hải Vực đã truyền bá rộng rãi tin tức vô tộc đạt được cựu thải trùng bậc 7 trung phẩm. Các phương thế lực đều đang tìm cựu thải trùng bậc 7 trung phẩm. Xà Ngọc Phong cũng không muốn bị người ta nhằm vào, có chút khó giải quyết là, trong 2000 năm, Xà Hâm phải độ đại thiên kiếp lần thứ tư. Xà Ngọc Phong muốn giúp Xà Hâm độ đại thiên kiếp lần thứ tư, biện pháp tốt nhất là khiến Xà Hâm bài tiết ra lượng lớn cựu quang thần nê, luyện thành bảo vật, giao cho Xà Hâm độ đại thiên kiếp. Muốn cho Xà Hâm bài tiết ra cựu quang thần nê, cần để nó cắn nuốt lượng lớn khoáng thạch cấp cao, cái lượng lớn này cũng đủ luyện được mười mấy bộ trung phẩm thông thiên linh bảo. Cựu thải trùng bậc 7 chính là con thú nuốt vàng, tu sĩ bình thường hoặc thế lực nhỏ căn bản nuôi không nổi. Nếu là cựu thải trùng bậc 7 hạ phẩm, ăn khoáng thạch cấp cao tương đối ít một chút, nhưng cựu quang thần nê hai bên bài tiết ra, chất lượng là có khác biệt. Cựu thải trùng bậc 7 thượng phẩm bài tiết ra cựu quang thần nê, tu sĩ đại thừa cũng sẽ động lòng. Nếu là cựu thải trùng bậc 7 hạ phẩm bài tiết ra cựu quang thần nê, sức hấp dẫn đối với tu sĩ đại thừa tương đối nhỏ. Cựu thải trùng cấp bậc càng cao, ăn số lượng khoáng thạch cấp cao càng nhiều, cựu quang thần nê bài tiết ra, ngăn cản lôi kiếp hiệu quả càng tốt. Đây là tỷ lệ thuận. Không qua bao lâu, Xà Hâm liền ăn hết 5 khối khoáng thạch bậc 7, còn chưa hết thèm, trong mông nhìn Xà Ngọc Phong. Xà Ngọc Phong nhíu mày, lật bàn tay phải. Một cây trường đao hào quang màu xanh lập lòe xuất hiện trên tay, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn đưa trường đao màu xanh cho Xà Hâm tiếp nhận trường đao màu xanh, bắt đầu gặm cắn. Một lần này, hắn cắn không nổi. Hắn ném trường đao màu xanh về phía trước, phun ra một luồng hào quang màu vàng kim, bao phủ trường đao màu xanh. Trường đao màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, bị hào quang màu vàng kim cuốn vào trong miệng của hắn, nuốt xuống. Tạm ổn, no hai phần. Xà Hâm sờ sờ cái bụng, thích ý nói. Xà Ngọc Phong nhíu mày, nếu không phải tiêu diệt Thương Ly, đạt được nhiều món trung phẩm thông thiên linh bảo, hắn thật sự sẽ không lấy trung phẩm thông thiên linh bảo cho Xà Hâm cắn nuốt. Cũng không biết Xà Ngọc Phong phải ăn bao nhiêu món trung phẩm thông thiên linh bảo, mới có thể bài tiết ra cựu quang thần nê. Thế nào, có cảm giác hay không? Xà Ngọc Phong quan tâm hỏi. Không có cảm giác, nếu không đụng phải tu sĩ hàng gia, ta đã mang quặng thu thanh cương thần ngọc còn lại ăn hết. Xà Hâm liếm liếm môi, có chút tiếc nuối nói. Nếu không phải bọn họ, ngươi còn không có cách nào hóa hình, rất khó vượt qua đại thiên kiếp lần thứ tư, ai bảo ngươi không sớm một chút ăn xong thanh cương thần ngọc. Xà Ngọc Phong tức giận nói. Trong 3000 năm, hắn cần độ lần thứ hai đại thiên kiếp. Xà Hâm bài tiết ra cựu quan thần nê, đối với Xà Ngọc Phong và Xà Hâm đều có lợi. Linh trùng chưa hóa hình, tiến cập là tương đối khó khăn. Hộ Phượng Điệp đã dùng khai linh đan. Chỉ là miệng nói tiếng người, không thể hóa thành hình người. Cũng không phải toàn bộ linh trùng linh thú dùng khai linh đan đều có thể hóa thành hình người, dùng Khai Linh Đan hóa hình xác suất thành công cao một chút mà thôi, như Cửu Long Đan, chỉ là đề cao tỷ lệ. Có một con lục nhãn sa chưa bậc bảy thượng phẩm xâm nhập sào huyệt của ta đánh không lại nó, chỉ có thể chạy trốn, bị nhốt ở nơi nào đó, thật không dễ gì mới thoát thân. Tu sĩ Hàn gia đã tách ra. Xà Hâm giải thích, không nói những thứ này, ngươi thành thật ở lại nơi này, đừng rời khỏi nơi đây, để người khác phát hiện thân phận chân thật của ngươi, ngươi biết hậu quả đó. Luận kiếm đại hội có không ít tu sĩ hợp thể tới, hẳn là có thể đổi được không ít khoáng thạch bậc bảy, ta tận khả năng giúp ngươi thu thập một ít khoáng thạch kim loại bậc bảy đi. Xà Ngọc Phong phân phó, lấy tu vi hợp thể sơ kỳ của hắn, băng qua hải vực căn bản không làm được, muốn trở về Càn Nguyên Đại Lục, chỉ có thể chờ khóa linh bảo thuyền của Diệp Gia đi qua Thanh Ly Hải Vực, nhưng khóa linh bảo thuyền của Diệp Gia hoạt động ở toàn bộ huyền dương giới, thời gian cùng tuyến đường là không cố định, có thể sửa đổi bất cứ lúc nào, không thể sớm biết được, điều hắn có thể làm chính là chờ đợi. Ta biết rồi, Xà Hâm đáp ứng. Vu Thần Đảo, hang ổ Vu tộc, Vu Thần Điện, Vu tộc trọng địa. Một bà lão áo bào tím khuôn mặt già nua ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm, trên tay nắm một cây gậy chống đầu rắn, đôi mắt đầu rắn chuyển động không thôi, giống như vật còn sống. Vu Lệ, đại thừa sơ kỳ, thủ lãnh Vu tộc. Hơn trăm tộc lão đứng ở hai bên, vẻ mặt khác nhau. Bên ngoài đều truyền khắp rồi, Vu tộc đạt được cửu thải trùng bậc bảy trung phẩm, cao tầng Vu tộc cũng không hiểu ra sao, bọn họ cũng không biết việc này. Lão tổ tông, tộc nhân huyết kình tộc, Cửu Long cung cùng Thanh Lý thường xuyên xuất hiện ở địa bàn chúng ta, tựa như là muốn đối phó chúng ta. Một ông lão áo bào xanh mặt vuông mắt to, để một chòm râu dê báo cáo. Thương Kiều, hợp thể trung kỳ, phụ trách xử lý công việc lớn nhỏ của Vu tộc, bây giờ liên lụy đến nhiều chủng tộc, hắn xử lý không được, chỉ có thể mời Vu Lệ ra mặt. Theo thám tử của chúng ta ở trong nhân tộc báo cáo, nhân tộc cũng rục rịch rồi, Thất Kiếm cung sớm tổ chức luận kiếm đại hội, nói không chừng là mượn cơ hội này điều binh, đối phó Vu tộc chúng ta. Một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp nhíu mày nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Vu Sinh, hợp thể sơ kỳ, phụ trách quản lý tình báo. Bản mạng hồn đăng của Thương Ly đã sớm tắt, ta thấy là nhân tộc vừa ăn cướp vừa la làng. Đúng thế, cùng lắm thì liều mạng với bọn họ. Không sai, chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Đám đông tộc lão ùn ùn lên tiếng, đại bộ phận tộc lão đều không sợ chiến tranh. Vu Lệ gật gật đầu, Vu tộc từng có giai đoạn tuần trăng mật với chủng tộc khác, đó là trước kia. Anh em ruột vì tiền tài cũng có phản bội khả năng, huống chi chủng tộc khác nhau, có ích lợi chung có thể hợp tác, có xung đột lợi ích cũng có thể trở mặt. Nguyệt Nhi, ngươi đại biểu ta đi phong chuẩn nhất tộc, nói với Phong đạo hữu, sự kiện đó ta đã đáp ứng, bảo phong chuẩn nhất tộc giúp chúng ta một tay. Vu tộc chúng ta không đạt được cửu thải trùng bậc bảy trung phẩm, là nhân tộc vu oan Vu tộc chúng ta, vừa ăn cướp vừa la làng, huyết kình tộc, Cửu Long cung cùng Thanh Lý tộc đều bị nhân tộc lợi dụng rồi. Vu Lệ nhìn về phía một thiếu nữ váy trắng ngũ quan thanh tú, phân phó. Thiếu nữ váy trắng tên Vu Nguyệt, có tu vi hợp thể trung kỳ, nàng là hậu nhân xuất sắc nhất của Vu Lệ. Vâng, lão tổ tông, Vu Nguyệt đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, một tộc nào ra tay đối với chúng ta trước, vậy thì không chết không thôi. Đại thừa lão quái, nếu không sợ chết, vậy tự mình đến Vu Thần Đảo. Vu Lệ đang đăng sát khí. Hiện nay, chỉ có thể bày ra tư thái cứng rắn, chỉ cần Vu tộc yếu thế, mặc kệ Vu tộc có cựu thải trùng bậc bảy trung phẩm hay không, đều sẽ lọt vào chủng tộc khác vây công. Kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh không lại, vậy thì nhắm vào một tên hung hăng đánh một trận. Vâng, lão tổ tông, các tộc lão trăm miệng một lời đáp ứng. Bảo cơ sở ngầm điều tra một phen, có phải nhân tộc đạt được cựu thải trùng bậc bảy hay không? Mặt khác, nghĩ cách kiếm được tinh huyết cùng lông tóc của hàng gia hợp thể, hoặc là bắt được hậu nhân trực tiếp của bọn họ, lợi dụng chú thuật nguyên rủa giết chết bọn họ, hướng trên người Vu tộc chúng ta hát nước bẩn, để huyết kình tộc, Thanh Lý tộc cùng Cửu Long cung đối phó chúng ta, thực cho rằng chúng ta dễ bắt nạt, không đối phó được Vạn Hải chân quân, còn không đối phó được Hàn gia. Vu Lệ phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Vâng, lão tổ tông, mọi người trăm miệng một lời đáp ứng. Vạn Kiếm Đảo, đây là tổng đàn Thất Kiếm cung, các đỉnh núi cao vút, linh khí dư thừa. Góc đông nam của hòn đảo, một ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi là một quảng trường đá thật lớn, có thể nhìn thấy một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Thất Kiếm Điện, linh quang lóe lên không ngừng. Đại điện rộng rãi sáng ngời, một ông lão áo bào lam dáng người gầy gò ngồi ở trên chủ tọa, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt không giận tự uy. Thất kiếm chân nhân, đại thừa trung kỳ, lão đã vượt qua 4 lần đại thiên kiếp. Trong 7.000 năm, lão phải độ đại thiên kiếp lần thứ 5. Thất kiếm chân nhân là đại thừa lâu đời của nhân tộc Thanh Ly Hải Vực, so với Vạn Hải chân quân cùng Càn Kim chân quân tiến vào đại thừa kỳ sớm hơn. Một thiếu phụ váy trắng dáng người thướt tha đang báo cáo với thất kiếm chân nhân. Thiếu phụ váy trắng là cung chủ thất kiếm cung Tần Sương, hợp thể hậu kỳ, vượt qua 4 lần đại thiên kiếp. Một con cửu thải trùng bậc 7 trung phẩm mà thôi, ta còn tưởng rằng là 4-5 con. Thất kiếm chân nhân khinh miệt cười. Muốn khiến cửu thải trùng bậc 7 bài tiết ra cửu quang thần nê cũng không dễ dàng. Cửu thải trùng cắn nuốt lượng lớn khoáng thạch kim loại hoặc bảo vật mới có thể bài tiết ra một ít cửu quang thần nê, có thể luyện ra một món trung phẩm thông thiên linh bảo đã không tệ rồi. Tu sĩ đại thừa đại thiên kiếp lần đầu tiên còn có thể phát huy một ít công dụng, trừ phi có lượng lớn cửu quang thần nê luyện thành một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, vậy lại khác. Cửu quang thần nê một con cửu thải trùng bậc 7 trung phẩm bài tiết ra vẫn là không thể luyện tới ra một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, nhưng tu sĩ hợp thể độ kiếp có thể thoải mái hơn không ít. Sư phụ, Vu tộc tinh thông thuật khu trùng ngự thú, nói không chừng Vu tộc có thể bồi dưỡng cửu thải trùng đến bậc 8. Tần Sương có chút lo lắng nói, hừ, ngươi cho rằng linh trùng bậc 8 dễ bồi dưỡng như vậy, Vu tộc truyền thừa lâu như vậy, cũng chỉ hai đời thái thượng trưởng lão bồi dưỡng ra linh trùng bậc 8. Cho dù nàng có linh trùng bậc 8, giáp mặt đối địch, không dễ dàng như vậy trúng chứ thuật, cách không làm phép kèm theo điều kiện rất cao, muốn dùng trực hệ của ta làm phép, còn ta sớm đã chết, cách không làm phép không giết nổi ta. Thất kiếm chân nhân không bận tâm, tu sĩ Vu tộc muốn tiêu diệt tu sĩ cung cấp, cần linh trùng cung cấp làm môi giới làm phép, tu sĩ hợp thể nguyền rủa giết chết tu sĩ hợp thể, cần linh trùng bậc 7 làm môi giới, Vu Lệ muốn nguyền rủa giết chết tu sĩ đại thừa. Cần linh trùng bậc 8 làm môi giới, mặc kệ có thể nguyền rủa giết chết kẻ địch hay không, môi giới nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chú thuật khác nhau, cần điều kiện kèm theo cũng không giống nhau. Có chú thuật cần tinh huyết lông tóc kẻ bị làm phép, có cái cần phân hồn kẻ bị làm phép, có chú thuật cần tinh huyết hậu nhân trực hệ kẻ bị làm phép, loại này là cách không làm phép. Mặc kệ có thể nguyền rủa giết chết kẻ địch hay không, bản thân cũng sẽ chịu tổn thương nhất định, giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Chú thuật uy lực càng lớn, cắn trả càng lớn, cái này làm cho Vu tộc tu sĩ không thể thường xuyên thi triển chú thuật đối phó kẻ địch, bằng không dễ dàng thương đến căn cơ. Ngoài ra, Vu tộc có thể giáp mặt thi pháp chú sát kẻ địch, nhưng đối thủ có cơ hội tránh đi. Khiến người ta kiêng kỵ nhất là, tu sĩ Vu tộc đánh không lại kẻ địch, thường thường sẽ lấy bản thân làm môi giới, nguyền rủa giết chết kẻ địch, đồng quy vu tận. Chú thuật của Vu tộc cũng không phải vạn năng, một ít bí phù, dị bảo cùng trận pháp có thể suy yếu uy lực của chú thuật, một ít bảo vật khá lợi hại chẳng những có thể suy yếu uy lực của chú thuật, có thể khiến kẻ làm phép lọt vào cắn trả nghiêm trọng, loại bảo vật này so với bảo vật công kích thần hồn còn hiếm có hơn, bí phù tương đối dễ dàng đạt được. Hơn 20 vạn năm trước, Vu tộc có 3 vị đại thừa, khi đó Vu tộc vinh quang vô hạn, nhân tộc chỉ có 2 vị tu sĩ đại thừa, thủ lãnh là Thanh Ly chân quân. Vì tranh đoạt đồng ất thần mộc 20 vạn năm, Vu tộc đại thừa và nhân tộc đại thừa Thanh Ly chân quân đánh nhau to, Vu tộc đại thừa vận dụng linh trùng bậc 8, muốn nguyền rủa giết chết Thanh Ly chân quân, kết quả trên người Thanh Ly chân quân có bí phù bậc 8 khắc chú thuật công kích, Vu tộc đại thừa lãng phí vô ích linh trùng bậc 8 không nói, cũng lộ lã không ít nguyên khí, bị Thanh Ly chân quân chém giết. Từ đó về sau, Vu tộc bắt đầu đường xuống dốc, nhưng Vu tộc đạt được cửu thải trùng bậc 7, tu sĩ hợp thể độ đại thiên kiếp thoải mái hơn không ít. Nếu là có thể đạt được cửu thải trùng bậc 7, đối với nhân tộc chúng ta mà nói trái lại là chuyện tốt, chúng ta không đạt được, cũng không thể để Vu tộc đạt được. Phái người tiếp xúc cùng Vạn Hải chân quân và Càn Kim chân quân một phen, truyền đạt ý tứ của ta, mời bọn họ đến Thất Kiếm cung, bàn bạc một phen đối phó Vu tộc. Ta chỉ sợ không vượt qua được đại thiên kiếp lần thứ 5, ở trước khi ta chết, ai nhảy nhót hăng hái nhất, vậy giết kẻ đó. Thất Kiếm chân nhân mặt đầy sát khí. Nếu là tu sĩ đại thừa chủng tộc khác an phận một chút còn tốt, nếu là làm loạn, hắn không ngại giết tới hang ổ của đối phương, làm ra đồng quy vu tận. Vâng, sư phụ. Tần Sương đáp ứng. Nàng nhớ tới cái gì, hỏi, sư phụ, tìm được nửa quyển sau của Vạn Linh Kiếm Kinh chưa? Chưa, bộ công pháp này sớm nhất xuất hiện ở Càn Nguyên Đại Lục, ta ở lại Càn Nguyên Đại Lục hơn vạn năm, cũng chưa có manh mối nào. Một gia tộc họ Trương cũng đạt được nửa bộ đầu. Không có nửa bộ sau, có lẽ bộ công pháp này đến từ giới diện khác, hoặc là cơ duyên của ta không đủ, chưa thể tìm được nửa bộ sau. Những thứ này về sau nói sau, ngươi đi làm việc trước đi. Thất kiếm chân nhân phất phất tay, bảo Tần Sơn lui xuống. Phi Vân Đảo, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Bốn người bọn Vương Hướng Vinh ra ngoài tham gia tụ hội, còn chưa trở về. Đúng rồi, Thanh Phong, ngươi nghe ngóng được chưa? Vương Thanh Sơn nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Vương Thanh Phong gật đầu nói, thăm dò được rồi, vô tộc có thể cách không làm phép nguyền rủa giết chết kẻ địch, nhưng điều kiện kèm theo rất cao. Bình thường mà nói, cần tinh huyết lông tóc của kẻ bị làm phép, hoặc là con cái cháu chắc kẻ bị làm phép, vượt qua ba thế hệ, thì không được. Nguyền rủa giết chết tu sĩ hợp thể cần linh trùng bậc 7 làm môi giới, nguyền rủa giết chết tu sĩ luyện hư cần linh trùng bậc 6 làm môi giới. Tu sĩ vô tộc muốn dùng hậu nhân kẻ bị làm phép thi triển chú thuật, dùng con trai làm phép tốt nhất, cháu chắc chỉ có thể thương tổn đến mục tiêu, rất khó nguyền rủa giết chết mục tiêu. Động Tuyết Ly bổ sung nói, biết được Thương Ly từ trên tay Hàng Nhất Tình đoạt đi cựu thải trùng bậc 7, đám người Vương Thanh Sơn càng thêm tò mò đối với vô tộc, bọn họ cần thiết chú ý một phen chú thuật của vô tộc, miễn cho trúng chiêu còn không biết. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, hắn đang muốn nói chút gì, Đoàn Thông Thiên đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cha, đã kiếm được thứ gì tốt? Động Tuyết Ly cười hỏi, rót cho Đoàn Thông Thiên một chén linh trà. Đoàn Thông Thiên uống một ngụm linh trà, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói, Thanh Sơn, đây là tinh hạch một thạch linh luyện hư kỳ lưu lại, ta đổi được từ một vị tu sĩ hợp thể huyền quang đại lục. Thạch linh tương đối ít gặp, linh tộc lợi dụng trận pháp cùng kỳ thạch, chuyển hóa thành tộc nhân, có khác biệt nhất định với thạch linh, đều có được có mất đi. Tinh hạch thạch linh luyện hư kỳ lưu lại. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, tiếp nhận hộp ngọc màu vàng, mở ra nhìn, bên trong có một khối tinh thạch màu vàng trong suốt lấp lánh, tản mát ra một đợt thổ linh khí dao động tinh thuần. Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đạo hào quang màu vàng bay ra, rơi trên mặt đất, chính là người đá. Nó vỗ ngực, gãi gãi đầu. Vương Thanh Sơn cười cười, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, tinh hạch màu vàng bắn ra, bay về phía người đá. Ngoài thân người đá sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt. Tinh hạch màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dung nhập trong cơ thể người đá. Nó đi đến một bên, biến thành một tảng đá lớn màu vàng cao hơn đầu người. Đa tạ, Đoàn đạo hữu. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng. Nhấc tay mà thôi, ta cũng không ngờ, hắn có thể lấy ra tinh hạch thạch linh luyện hư kỳ. Thứ này, so với tinh hạch một yêu còn thư thớt hơn. Đoàn Thông Thiên ngồi xuống, hắn biết ngay Vương Thanh Sơn sẽ thích, cố ý đổi viên tinh hạch thạch linh này. Hắn nhớ tới cái gì? Nói tiếp, đúng rồi, ta nghe nói thất kiếm chân nhân đã trở lại, sẽ xuất hiện ở luận kiếm đại hội giảng đạo. Cái này đối với kiếm tu các ngươi, mà nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Kiếm tu đại thừa kỳ giảng đạo, vạn năm khó gặp. Quá tốt rồi, nói không chừng phu nhân có thể mượn cái này hóa giải bình cảnh, tu vi tiến thêm một bước. Vương Thanh Phong hưng phấn nói, căn cứ tình huống chúng ta nắm giữ, thất kiếm chân nhân hẳn là đã vượt qua đại thiên kiếp lần thứ tư, hắn một lần này giảng đạo. Nhắm chừng là muốn kết cái thiện duyên. Nếu là trong kẻ nghe đạo có người tiến vào đại thừa kỳ, phải nhận một phần ân tình của hắn. Đoàn Thông Thiên phân tích, tu sĩ nhân tộc tiến vào đại thừa kỳ, khẳng định sẽ tổ chức lễ mừng đại thừa. Cho dù kéo dài thời hạn mấy ngàn năm tổ chức lễ mừng đại thừa, số lần đại thiên kiếp vẫn có thể tính đi ra. Căn cứ tình báo ám đường thu thập được, cho dù từ ngày đó thất kiếm chân nhân tổ chức lễ mừng đại thừa bắt đầu tính, thất kiếm chân nhân đã vượt qua 4 lần đại thiên kiếp. Muốn kết cái thiện duyên không có gì, có lẽ là sắp bùng nổ chủng tộc đại chiến, sức dụ hoặc của cựu thải trùng bậc 7 trung phẩm lớn như vậy sao? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, Vương gia có một con cựu thải trùng bậc 6, là linh trùng Vương gia trọng điểm bồi dưỡng. Vương Trường Sinh từng đề cập với Vương Thanh Sơn, môn chủ Vạn Linh Môn có một con cựu thải trùng bậc 7. Không sợ chia ít mà sợ chia không đều, chủng tộc khác đều không có cựu thải trùng bậc 7, chỉ vu tộc đạt được, tự nhiên khiến người ta đố kỵ. Vô tộc vốn đã sở trường bồi dưỡng linh trùng, con cựu thải trùng bậc 7 trung phẩm kia, nếu bồi dưỡng đến bậc 7 thượng phẩm, cựu quan thần nê bài tiết ra dùng để luyện chế bảo vật độ kiếp, hiệu quả khẳng định rất không tồi. Cho dù tu sĩ đại thừa không dùng tới, nhưng đệ tử tộc nhân của bọn họ, nếu trùng kích đại thừa kỳ, khẳng định có thể phát huy công dụng. Đoàn Thông Thiên giải thích, nếu là có bảo vật độ kiếp cựu quan thần nê luyện chế, tu sĩ hợp thể trùng kích đại thừa kỳ, độ bát cửu lôi kiếp cũng có thể thoải mái một chút, kháng thêm vài đạo lôi kiếp không phải vấn đề. Các chủng tộc đều rất coi trọng truyền thừa, có người nối nghiệp mới có thể bảo đảm một chủng tộc hoặc thế lực lâu dài không suy. Không có ai nối nghiệp, gia tài nhiều nữa cũng sẽ thua hết. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, điều này cũng đúng. Nếu là Thất Kiếm chân nhân ra mặt giảng đạo, khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ hợp thể tham gia, có lẽ có thể đổi được tài liệu luyện chế con rối đặc thù. Thiên Khôi Bảo Điển ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại con rối, bao gồm con rối thế kiếp, huyết nhục linh khôi, con rối thông linh, con rối phân thân. Con rối thế kiếp cùng huyết nhục linh khôi tự nhiên không cần nhiều lời. Con rối thông linh là con rối sinh ra linh trí, đây là con rối thú rất cao cấp, tương đương một sinh mệnh thể, có thể độc lập tự hỏi, nhưng tài liệu luyện chế cực kỳ quý hiếm. Con rối phân thân là một loại con rối thú đặc thù, không giống với phân thân thông thường. Thực lực của con rối phân thân là cố định, luyện chế ra là cảnh giới nào, phân thân chính là cảnh giới đó, không có pháp tướng, chẳng qua con rối phân thân đau thương bất nhập, bảo vật khó thương tổn, cần luyện vào bộ phận tinh huyết của bản thể. Con rối phân thân không thể tu luyện, muốn đề cao thực lực, chỉ có thể luyện vào tài liệu càng thêm quý hiếm, tăng lên phẩm giai, do đó tăng lên thực lực. Ngoài ra, con rối phân thân còn có một ưu điểm rất lớn, không có đại thiên kiếp, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Tiêu hao hết linh thạch linh khí sẽ báo hỏng, bình thường sẽ lấy cực phẩm linh thạch hoặc tụ linh thạch cung cấp năng lượng, có thể thông thả khôi phục năng lực hoạt động. Thực lực cụ thể của con rối phân thân quyết định bởi tài liệu luyện chế cung cấp bậc, không thể dùng thi thể yêu thú luyện chế. Phân thần của tu sĩ cấp cao bám vào trên thân con rối thú, cũng có thể khống chế con rối thú, nhưng cái này cần bản thể khống chế, sau đó cần thu hồi phân thần, mà con rối phân thân không cần bản thể khống chế. Do phân hồn khống chế, phân hồn có thể vĩnh cửu ở lại trong cơ thể con rối phân thân, là một cá thể độc lập tồn tại. Tu sĩ đại thừa giảng đạo, khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ cấp cao tham gia, bọn họ có thể kết bạn càng nhiều người tu tiên hơn, trao đổi được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn. Vương Thanh Phong gật gật đầu, hắn nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, cũng không biết trong tộc thế nào rồi, không biết Nhất Đao xuất quan chưa. Có cửu thúc cửu thẩm, không xảy ra chuyện gì được, yên tâm đi. Chờ khóa linh bảo thuyền của Hàn gia xuất phát, chúng ta liền lập tức chạy về. Thanh âm Vương Thanh Sơn trầm trọng, nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ ai về phòng người ấy nghỉ ngơi. Nguyện Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên luyện linh đỉnh trước người, bên người bày một ít tài liệu luyện khí. Hắn dùng Thanh Liên tạo hóa đỉnh chiết xuất tài liệu, dùng Thanh Liên luyện linh đỉnh luyện khí. Thứ trước là cơ duyên cá nhân của hắn, thứ sau là lò luyện khí Vương Thanh Phong hỗ trợ luyện chế. Hai thứ không phải đồ vật cùng một phẩm giai. Một lát sau, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một tấm khiên hào quang màu lam lưu chuyển không chừng bay ra, chính là Huyền Quy Thuẫn. Huyền Quy Thuẫn này là dùng mai rùa bậc bảy hạ phẩm luyện chế thành, ngăn cản công kích bình thường vẫn là rất không tệ, lôi kiếp lực phá hoại lớn, khó tránh khỏi bị hao tổn. Nếu là mai rùa của yêu quy bậc bảy trung phẩm hoặc bậc bảy thượng phẩm luyện chế thành bảo vật, năng lực phòng ngự khẳng định càng mạnh hơn, tựa như tu sĩ hợp thể trung kỳ cùng hợp thể sơ kỳ, hai bên là có chênh lệch nhất định. Mai rùa của yêu quy phẩm giai khác nhau, luyện chế thành bảo vật phòng ngự, năng lực phòng ngự không giống nhau. Bảo vật trên thân Vương Trường Sinh không ít, cửu quang bình, thiên tích bội cùng huyền quy thuận chống đỡ lôi kiếp hiệu quả tốt nhất, đặc biệt cửu quang bình, có thể sử dụng nhiều lần. Thiên tích bội là vật phẩm sử dụng một lần, Vương Trường Sinh giữ lại cho Vương Nhất Đao dùng trùng kích hợp thể kỳ. Tính ra, Vương Nhất Đao tu đạo hơn 5.000 năm, cũng không biết cảnh giới gì rồi. Hắn thu hồi huyền quy thuẫn, lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Nhất Hồng. Nhất Hồng, Nhất Đao xuất quan chưa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Bẩm lão tổ tông, Nhất Đao đã xuất quan, hắn đã tiến vào luyện hư hậu kỳ. Vương Nhất Hồng nói theo sự thật, hắn ở Thanh Liên Đảo, hay là đi nơi khác rồi? Vương Trường Sinh truy hỏi, cháu ở chỗ ở của hắn, đang nói chuyện phiếm với hắn đây, chúng cháu qua đó báo cáo với ngài đi. Vương Nhất Hồng giọng cung kính nói, được, các ngươi tới Thanh Liên Phong một chuyến đi. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, lão tổ tông, chúng cháu lập tức đi qua. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài. Hắn tới trong một đình đá màu xanh ngồi xuống, không qua bao lâu, Vương Nhất Đao và Vương Nhất Hồng đã tới. Bái kiến lão tổ tông. Vương Nhất Hồng và Vương Nhất Đao khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh đánh giá cao thấp Vương Nhất Đao, gật gật đầu, tán dương, không tồi, tiến vào luyện hư hậu kỳ rồi, ngươi là tộc nhân tốc độ tu luyện nhanh nhất gia tộc chúng ta từ trước tới nay. Vương Nhất Đao hơn 5.000 tuổi, đã là luyện hư hậu kỳ, Vương Trường Sinh ở tuổi này vẫn là luyện hư trung kỳ, có lượng lớn tài nguyên chống đỡ. Tốc độ tu luyện của linh thể giả vẫn là tương đối nhanh. Tư chất của người tu tiên rất quan trọng, tài nguyên càng quan trọng hơn, có tài nguyên khổng lồ chống đỡ, ngũ linh căn cũng có thể tiến vào đại thừa kỳ. Vương gia nện xuống ở trên người Vương Nhất Đao lượng lớn tài nguyên, hắn nếu còn không tiến vào luyện hư hậu kỳ, vậy không phải linh thể giả. Vâng. Vương Nhất Đao lên tiếng, nghe nói ngươi cùng Đỗ tiểu hữu của Bách Hoa Sơn Trang đi lại rất gần, nếu thích nàng ấy, Bảo Nhất Hồng phái người tới cửa cầu hôn. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Nhất Đao trầm mặc ít lời, sau khi thành thân, có lẽ sẽ có chuyện biến tốt. Cháu cũng đã đề cập việc này với hắn nói tự có tính toán. Vương Nhất Hồng cười nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, vậy được, tùy ngươi đi. Đa tạ lão tổ tông. Vương Nhất Đao đáp ứng, cảm ơn một tiếng. Vương Nhất Hồng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên. Nhất Hồng lão tổ, cùng Suy Chân Quân tới đây, nói là có tình báo quan trọng, muốn giáp mặt báo cáo với lão tổ tông. Vương Nhất Hồng nhìn về phía Vương Trường Sinh, muốn hỏi thái độ của Vương Trường Sinh. Tình báo quan trọng, dẫn hắn tới Thanh Liên Phong đi. Vương Trường Sinh cũng đã rất lâu chưa gặp Lam Phúc Không rồi. Lập tức dẫn hắn đến Thanh Liên Phong, lão tổ tông muốn gặp hắn. Vương Nhất Hồng phân phó một tiếng, thu hồi pháp bàn đưa tin. Nhất Đao, ngươi đi làm việc đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Nhất Đao lui xuống. Một lát sau, Lam Phúc Không xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Hắn trước mắt là luyện hư trung kỳ, đã vượt qua 3 lần đại thiên kiếp. Lam Phúc Không đang muốn hành lễ, bị Vương Trường Sinh ngăn trở, nghi thức xã giao thì miễn, nói chính sự đi. Vương tiền bối, vãn bối phát hiện tung tích Bích U Mãn. Lam Phúc Không hưng phấn nói, lấy ra một cái ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Lam gia bây giờ có 5 vị tu sĩ luyện hư, Lam Phúc Không tu vi cao nhất. Hắn kẹt ở bình cảnh, đi mang hoang chi địa săn giết yêu thú, hy vọng ở trong sinh tử đấu hóa giải bình cảnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn phát hiện một con Bích U Mãn bậc 7, đúng dịp là, Vương gia từng tuyên bố lệnh treo thưởng, ở mang hoang chi địa tìm kiếm Bích U Mãn bậc 7. Bích U Mãn. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Bọn họ liên thủ với Nguyên Hiểu Hòa Thượng, mua đồ chân linh bổn nguyên, có một con Bích U Mãn bậc 7 trông coi, cũng may Bích U Mãn vượt qua đại thiên kiếp không lâu, lúc này mới cho bọn họ cơ hội có thể thừa dịp. Con Bích U Mãn kia kế thừa huyết mạch kỳ lân, thực lực tương đối mạnh. Mang hoang chi địa không ít yêu thú bậc 7, con Bích U Mãn kia Lam Phúc không phát hiện, chưa chắc là con Bích U Mãn nọ Vương Trường Sinh tìm kiếm. Ngươi là như thế nào phát hiện con Bích U Mãn đó? Ngươi là thoát thân như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi. Lam Phúc không dám giấu giếm, bẩm báo theo sự thật. Lúc ấy Bích U Mãn đang chiến đấu kịch liệt với một con ly hỏa chuẩn bậc 7, Lam Phúc không ở nơi xa xem chiến đấu. Bích U Mãn triệu hồi ra pháp tướng kỳ lân, nhanh chóng tiêu diệt ly hỏa chuẩn, Lam Phúc không đã sớm thoát thân. Pháp tướng kỳ lân. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn cần đích thân đi mang hoang chi địa một chuyến mới được. Ngươi chưa từng đề cập việc này với người khác chứ? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Không có, vãn bối ngay lập tức tới đây hướng Vương tiền bối báo cáo. Lam Phúc không nghiêm mặt nói. Nhất Hồng, dẫn hắn đi xuống, không phải yêu cầu quá phận, vậy thì thỏa mãn hắn. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Nhất Hồng lên tiếng đáp, dẫn theo Lam Phúc không rời khỏi. Nhiều năm không gặp, nó đã tiến vào bậc 7 trung phẩm rồi, nếu không giết nó, ngày sau liền càng khó. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Nhiều năm trôi qua như vậy, Bích U Mãn đã là bậc 7 trung phẩm. Nó có được huyết mạch kỳ lân, mạnh hơn xa yêu thú bậc 7 bình thường, dùng để luyện khí trái lại không tệ. Ngoài ra, Vương Trường Sinh từ trên tay nó cướp đi chân linh bổn nguyên. Nếu là không tiêu diệt yêu thú này, sau khi hóa hình, có thể sẽ tìm Vương gia gây phiền toái. Đây là một tai họa ngầm. Vương Thanh Sơn và Đoàn Thông Thiên đều không ở Nguyên Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo phải có tu sĩ hợp thể tọa trấn. Vương Trường Sinh tính tự mình đi một chuyến. Hắn mang theo Vương Thiền, Vương Lân cùng Vương Mộng Ly, rời khỏi Thanh Liên Đảo, đi mang hoang chi địa. Ở sâu trong mang hoang chi địa, một hang động bí ẩn trong lòng đất, một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy cùng một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu nói cái gì đó. Ông lão áo bào xanh tên Bạc Hạo, hợp thể trung kỳ, lão là một trong các dương nhiệt của tích tộc, chủ yếu hoạt động ở mang hoang chi địa, Tích tộc ở man hoang chi địa có mấy trăm tộc nhân, phân tán ở nơi khác nhau, sợ bị tận diệt. Trong 4.000 năm, ta phải độ đại thiên kiếp lần thứ 5, ta nhắm chừng là không sống qua được. Ta nếu không còn nữa, Châu Nhi, ngươi cùng Phong Nhi phụ trách quản hạt tộc nhân khác. Bạc Hạo phân phó, ngài quá lo rồi, nếu có Hấp Lôi Châu bậc 7, ngài vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 5 khẳng định không có vấn đề. Thiếu phụ váy đỏ an ủi, Bạc Châu, hợp thể sơ kỳ, nàng là hậu nhân của Bạc Hạo. Hy vọng thế, nếu không phải nhân tộc, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc, chúng ta cũng không đến mức lưu lạc đến tình trạng này. Bạc Hạo thở dài nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đông sơn tái khởi, đến lúc đó, nhất định phải làm bọn họ trả giá thê thảm nặng nề. Bạc Châu mặt đầy sát ý. Bạc Hạo lắc đầu nói, bỏ đi, không có tu sĩ đại thừa, chúng ta vẫn là ở lại man hoang chi địa đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta không phải quân tử, ngàn năm vạn năm cũng chờ được nổi, các ngươi là tương lai của Tích tộc, không thể xảy ra chuyện. Bạc Châu từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu lam nhạt, đánh vào một pháp quyết, hưng phấn nói, đám người phu quân phát hiện một con Thanh Lôi Sư bậc 7, có lẽ có Hấp Lôi Châu bậc 7. Thanh Lôi Sư bậc 7. Bạc Hạo có chút động lòng, lão nghĩ một chút, phân phó, liên hệ đám người dịch đạo hữu, hy vọng có thể đạt được Hấp Lôi Châu bậc 7, chúng ta độ kiếp sẽ thoải mái chút. Không có Hấp Lôi Châu bậc 7, đại thiên kiếp lần thứ 5, lão nhất định phải chết không thể nghi ngờ, bảo vật độ kiếp cấp cao của Tích tộc không ở trên tay bọn họ, mà là ở trên người dịch hâm, thân sơ có khác biệt. Vâng, lão tổ tông. Bạc Châu đáp ứng. Mấy ngày sau, Bạc Hạo dẫn theo 3 tu sĩ hợp thể xuất phát, đi săn giết Thanh Lôi Sư bậc 7. Một hẻm núi hẹp dài, trên mặt đất phân tán không ít đá vụn. Vương Trường Sinh và Vương Lân chậm rãi tiến lên, vẻ mặt đầy nét đề phòng. Lam Phúc không dám tới quá gần, không biết sao huyệt của Bích U Mãn, kinh động Bích U Mãn, hắn căn bản không chạy ra được. Như vậy, Vương Trường Sinh chỉ có thể tìm kiếm ở nơi Bích U Mãn từng xuất hiện, đáng tiếc Vương Thôn Thiên không ở đây, bằng không tiện hơn rất nhiều. Vương Trường Sinh đi Vạn Linh Môn tìm Công Tôn Dung cùng Lưu Nhất Long, muốn tìm bọn họ hỗ trợ, đáng tiếc bọn họ đều đã ra ngoài. Tống Vân Long đang bế sinh tử quan, Vương Trường Sinh chỉ có thể một mình đi một chuyến. Trước kia có Vương Thôn Thiên, Vương Trường Sinh còn không biết là cái gì, bây giờ Vương Thôn Thiên không ở bên người, Vương Trường Sinh mới phát hiện Vương Thôn Thiên quan trọng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi Lam Phúc không phát hiện Bích U Mãn. Bạn đang nghe lấy đây là trung tâm, YouTube tra xét rõ ràng, tạm thời chưa phát hiện Bích U Mãn. Bảo vật tương tự Định Long Bàn, Vương Trường Sinh không luyện chế được, bằng không cũng không cần lao lực như vậy. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, mơ hồ xen lẫn tiếng rồng gầm, truyền vào bên tai bọn họ. Trong lòng Vương Trường Sinh cả kinh, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, hóa thành một đạo động quang màu lam, hướng về ngọn nguồn thanh âm bay đi. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trên một ngọn núi cao ngất trong mây, sườn núi nổ tung ra, lượng lớn đá vụn từ trên núi lăn xuống. Vương Mộng Ly đứng ở chân núi, khóe môi nhếch lên nụ cười nồng đậm, dưới chân của nàng có một con chuột khổng lồ toàn thân màu vàng, đầu con chuột khổng lồ vỡ ra một vết thương, máu chảy không ngừng, khí tức hoàn toàn không còn. Chủ nhân, tâm bảo thử bậc 6 thượng phẩm, lão đại khẳng định rất thích. Vương Mộng Ly cười khanh khách, nàng trước mắt là luyện hư trung kỳ, sau khi hóa thành hình người, thần thông mạnh hơn, tâm bảo thử bậc 6 thượng phẩm rất nhanh đã bị nàng tiêu diệt. Lão đại nàng nói là Vương Thôn Thiên, cắn nuốt yêu thử cấp cao, đối với Vương Thôn Thiên tiến cấp có lợi ích nhất định. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi xác tâm bảo thử, hắn còn cho rằng Vương Mộng Ly đã phát hiện Bích U Mãn, không ngờ là một con tâm bảo thử bậc 6 thượng phẩm. Vương Mộng Ly nhanh như vậy đã giải quyết tâm bảo thử bậc 6 thượng phẩm, không hổ là hậu duệ chân linh. Lại là một tiếng đổ đinh tai nhức óc, một ánh lửa màu đỏ phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Vương Trường Sinh vội vàng bay về phía chỗ ánh lửa màu đỏ, Vương Lân và Vương Mộng Ly vội vàng đi theo. Một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, mặt đất có nhiều cái hố khổng lồ dâng lên ngọn lửa. Vương Thiền đứng ở một bên, một con báo thật lớn toàn thân màu đỏ nằm ở trên mặt đất, ngoài thân không có chút vết thương nào, khí tức hoàn toàn không còn, thần hồn của nó đã bị Vương Thiền nuốt lấy. Cuối thung lũng có một cửa hang thật lớn, không thấy rõ tình huống bên trong. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, lại là phát hiện yêu thú khác. Vương Trường Sinh thu hồi xác con báo màu đỏ, Vương Thiền đi vào hang núi, phát hiện hơn 10 cây ly hỏa thảo, tuổi cao nhất 2 vạn năm, thấp nhất cũng hơn 8.000 năm. Hắn đào đi toàn bộ ly hỏa thảo, đi ra ngoài. Xem ra cần đổi một cái biện pháp mới được, bằng không không biết phải tìm tới khi nào. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, phất tay áo, kim cương trùng lấy hàng vạn để tính bắn ra, chúng nó không có chút sinh cơ, rõ ràng là con gấu thú. Đi! Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, mấy vạn con kim cương trùng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tìm kiếm Bích U Mãng. Thần thức của hắn bám vào trên thân kim cương trùng, như vậy tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực, chỗ thiếu hụt là cần tiêu hao lượng lớn thần thức. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Thanh Loan, chở ba người bọn Vương Lân, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ cũng không nhanh. Một ít con rối kim cương trùng bị yêu thú cấp cao tiêu diệt, Vương Trường Sinh cũng không đau lòng. Dù sao những con rối này cấp bậc không cao, là vật phẩm tiêu hao, cũng là một loại con rối tầm bảo. 3 tháng trôi qua, Vương Trường Sinh còn chưa phát hiện Bích U Mãng, hắn cũng chưa bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm Bích U Mãng. Một mảng rừng trúc màu đỏ, Vương Trường Sinh đứng ở một mảnh đất rộng rãi, nhíu mày, chưa tìm được Bích U Mãng không nói, con rối kim cương trùng cấp thấp báo hỏng hơn vạn con, tiếp tục tìm, không khác biển rộng tìm kim. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, mặt đất chớp lên một lần rất khẽ, Vương Trường Sinh nhìn về phía bầu trời, thần thức mở rộng. Một đạo hào quang màu vàng kim xuất hiện ở bầu trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh thấy rõ chân dung của hào quang màu vàng kim, rõ ràng là một con quạ toàn thân màu vàng, mắt là màu xanh biếc. Công Tôn Ưng đứng ở trên lưng con quạ màu vàng, mặt hơi tái nhợt, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Ô, Công Tôn đạo hữu! Vương Trường Sinh khẽ ồ một tiếng, thì ra Công Tôn Ưng đến Man Hoang chi địa săn giết yêu thú. Nhiều năm không gặp, Công Tôn Ưng đã là hợp thể trung kỳ. Thân là linh thể giả, lại xuất thân vạn linh môn, hắn không cần phát sầu, vì tài nguyên, tốc độ tu luyện vẫn là tương đối nhanh. Cho dù hắn tiến vào hợp thể kỳ, vạn linh môn vẫn có thể cung cấp tài nguyên tu tiên cho hắn tu luyện. Muốn tiến cấp đại thừa kỳ, Công Tôn Ưng cần dựa vào bản thân, trợ giúp vạn linh môn có thể cung cấp có hạn. Mặt đất kịch liệt chớp lên, một người khổng lồ cao 300-400 trượng sải bước đi về phía Công Tôn Ưng. Ngoài thân người khổng lồ có một chút linh văn màu vàng huyền ảo, ngũ quan cực xấu, hai tròng mắt là màu vàng. Thượng cổ cự nhân. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, hắn lần trước cùng Lưu Thanh Phong đến Man Hoang chi địa tầm bảo, đụng tới thượng cổ cự nhân hợp thể hậu kỳ, thượng cổ cự nhân trước mắt này là hợp thể trung kỳ. Công Tôn Ưng cũng phải chạy trốn, thần thông của thượng cổ cự nhân này hiển nhiên rất mạnh. Vương đạo hữu. Công Tôn Ưng cũng phát hiện Vương Trường Sinh, ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Công Tôn đạo hữu cẩn thận. Vương Trường Sinh la lớn. Vừa dứt lời, đôi mắt thượng cổ cự nhân đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng, hướng thẳng đến Công Tôn Ưng. Bích đồng kim ô, quả vàng mắt biếc, dưới thân Công Tôn Ưng nhẹ nhàng vỗ cánh, đẩy nhanh độn tốc, tránh được hai đạo hào quang màu vàng. Hai đạo hào quang màu vàng đánh lên hai cây trúc. Hai cây trúc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá. Một đợt tiếng biển gầm vang lên, hư không toát ra vô số nước biển màu lam, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Nước biển màu lam kịch liệt dâng trào, nhấc lên một cơn sóng lớn, hư không chấn động vặn vẹo, sóng lớn như một bàn tay che trời màu lam, mang theo mấy chục ức vạn quân lực lượng, bổ về phía thượng cổ cự nhân. Bàn tay che trời còn chưa đánh trúng thượng cổ cự nhân, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện từng vết nứt to dài, cả mảng hư không tựa như cũng muốn sụp đổ. Hai cánh tay thượng cổ cự nhân sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nghênh đón. Tiếng đổ âm âm âm qua đi, thượng cổ cự nhân bay ngược đi, thân thể to lớn nặng nề ngã trên mặt đất, hút đổ mấy chục ngọn núi, đè sập lượng lớn trúc, khói bụi tràn ngập. Thượng cổ cự nhân phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Một đạo độn quang màu xanh phá không mà đi, độn tốc đặc biệt nhanh, lóe lên vài cái liền biến mất ở chân trời không thấy nữa. 7 ngày sau, một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, thuyền Thanh Loan từ trên trời hạ xuống, đáp bên trong thung lũng nhỏ. Vương đạo hữu, đa tạ, một lần này, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Công Tôn Ưng cảm kích nói, hắn hoàn toàn không ngờ, Vương Trường Sinh thế mà đã tiến vào hợp thể trung kỳ. Hắn nghĩ đến chiến công của Vương Trường Sinh ở chủng tộc đại chiến, cũng liền bình thường trở lại, có lẽ Vương Trường Sinh đạt được không ít linh đan dự dược tinh tiến pháp lực đi. Nhất tay mà thôi, ta đi vạn linh môn tìm ngươi, nghe đệ tử ngươi báo cáo, ngươi ra ngoài không có nhà, không ngờ ở nơi này đụng tới ngươi. Vương Trường Sinh cười nói, đến vạn linh môn tìm ta, linh thú của ngươi đã xảy ra chuyện. Công Tôn Ưng nghi hoặc nói, Vương Trường Sinh là luyện khí sư bậc 7, lại có trấn hải cung chống lưng, chuyện bình thường, Vương Trường Sinh sẽ không tìm hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là linh thú của Vương Trường Sinh đã xảy ra chuyện. Cái đó thì không phải, ta đang tìm một con bích ô mãng bậc 7, nên thú của ta ra ngoài chưa về, muốn tìm ngươi hỗ trợ, đây là vảy từ trên thân nó rơi ra. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vảy dính máu, cái vảy này là hắn từ nơi bích ô mãng cùng Ly Hỏa chuẩn đấu pháp tìm được. Bích ô mãng bậc 7, có vảy của nó thì dễ xử lý rồi. Công Tôn Ương đáp ứng rất sảng khoái. Hắn nghĩ tới cái gì, ý vị sâu xa nói, nhiều năm không gặp, Vân Đạo Hữu đã tiến vào hợp thể trung kỳ, thần thông so với trước kia còn mạnh hơn, thượng cổ cự nhân hợp thể trung kỳ thế mà bị ngươi đã thương. Ta thi triển nhiều loại thần thông, cũng khó thương tổn đến hắn, còn bị thượng cổ cự nhân hủy diệt hai món trung phẩm thông thiên linh bảo. Tiêu diệt yêu thú bậc 7, gia thú có thể lấy để luyện khí chế phù, yêu đan có thể luyện đan, nhưng giết thượng cổ cự nhân, thi thể nhiều lắm lấy để luyện chế con rối thú. Nhưng luyện chế độ khó rất cao, chẳng qua thượng cổ cự nhân thân thể mạnh mẽ, rất khó tiêu diệt. Bình thường mà nói, người tu tiên đều không muốn tự chiến với thượng cổ người khổng lồ, trừ phi có lợi ích thật lớn. Công Tôn Đạo Hữu cũng không yếu, một mình một người đến man hoang chi địa săn giết yêu thú. Vương Trường Sinh cười nói, thần thông hóa đá của thượng cổ cự nhân quả thật rất khó giải quyết. Vương Trường Sinh, nếu ra hết con bài chưa lật, có nắm chắc nhất định tiêu diệt thượng cổ cự nhân hợp thể trung kỳ này. Nếu là Uông Như Yên cũng có mặt, nắm chắc liền lớn hơn nữa. Vì tiêu diệt thượng cổ cự nhân liền bại lộ con bài chưa lật là hoàn toàn không cần thiết. Cũng may không phải đụng tới thượng cổ cự nhân hợp thể hậu kỳ, bằng không không dễ dàng thoát thân như vậy. Không nói những thứ này nữa, chúng ta đi tìm bích u mãng đi. Công Tôn Ương không nhiều lời ở trên đề tài này, nhẹ nhàng vung tay phải một cái, một đạo hào quang màu trắng bay ra. Một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, nàng là Tầm Linh Điêu bậc 6 hóa hình, khứu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tu tiên giới có rất nhiều linh thú linh trùng khứu giác linh mẫn, chỉ là năng lực lớn hay nhỏ mà thôi. Công Tôn Ương đưa cái vảy cho thiếu nữ váy trắng, phân phó, Ngọc Nhi, nhớ kỹ mùi này, thử một chút tìm được chủ nhân của cái vảy. Vâng, chủ nhân. Thiếu nữ váy trắng đáp ứng, tiếp nhận cái vảy, khẽ ngửi vài cái. Vương Đạo Hữu, tốt nhất là đưa chúng ta đến nơi xuất hiện cái vải này, như vậy dễ tìm một chút. Công Tôn Ương đề nghị, không thành vấn đề, ta đưa các ngươi đi xem, hy vọng có thể tìm được. Vương Trường Sinh đáp ứng, bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan chở bọn họ bay về phía bầu trời, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Một mảng rừng rậm màu đỏ, một mảng lôi quang màu xanh thật lớn phóng lên cao, mặt đất nhoáng lên một cái rất khẽ, lượng lớn cây cối bị sóng khí mạnh mẽ cuốn bay đi. Ở sâu trong rừng rậm, một mảnh đất rộng rãi, lượng lớn cây cối gãy ngang, hai con sư tử khổng lồ toàn thân màu xanh ngã trên mặt đất, một con sư tử khổng lồ màu xanh trên đầu có một vết thương thật lớn, một con sư tử khổng lồ màu xanh bị vật sắc chém thành hai nửa, hoàn toàn không còn khí tức. Cuối cùng đã tiêu diệt chúng nó, lôi pháp lực phá hoại quá lớn rồi. Một thanh niên áo bào xanh dáng người cao gầy thở phào nhẹ nhõm một hơi, thanh niên áo bào xanh mày kiếm bắt sáng. Khí tức so với Bạc Châu mạnh hơn vài phần. Kiêu Phong, bản thể là một con thanh phong kiêu, con cú. Có tu vi hợp thể trung kỳ, hắn là đạo lữ của Bạc Châu. Một lần này may có Dịch Dương huynh tương trợ, bằng không chỉ dựa vào bốn chúng ta, không có cách nào tiêu diệt hết hai con thanh lôi sư. Bạc Hạo cười nói, vốn cho rằng là một con thanh lôi sư. Sau khi tới đích, mới phát hiện là hai con, cũng may bọn họ đụng phải hai tộc nhân hợp thể kỳ. Vì phòng ngừa bị nhân tộc tận diệt, Dương Nghiệt Tích tộc chia làm nhiều tiểu đội, nhiều thì 5-6 vị hợp thể, ít thì 1-2 vị hợp thể, quản lý một đám tu sĩ cấp thấp, tu sĩ hợp thể liên hệ một đường với nhau. Tu sĩ tích tộc ở Man Hoang chi địa không phải trung tâm nhất, tộc nhân trung tâm nhất ở hải ngoại, nơi đó càng thêm an toàn. Bạc Đạo Hữu khách khí rồi, người trong nhà khách khí cái gì? Nói tới, chúng ta cần các ngươi hỗ trợ tiêu diệt một con bích u mãng bậc 7 trung phẩm. Một ông lão áo bào đỏ sắc mặt hồng hào nghiêm nghị nói, Dịch Dương, hợp thể trung kỳ, bích u mãng bậc 7 trung phẩm, Dịch Dương huynh, vợ chồng các ngươi cũng không giải quyết được. Bạc Hạo nghi hoặc nói, con bích u mãng đó có huyết mạch thủy kỳ lân, tinh thông thủy hệ thần thông, Bạc muội muội vượt qua đại thiên kiếp không lâu, chúng ta một lần này đi ra chính là tìm các ngươi hỗ trợ. Một phụ nhân váy trắng dáng người yểu điệu giải thích, Cổ Tuyết, hợp thể sơ kỳ. Tiểu đội chỗ bọn họ có 3 tu sĩ hợp thể, một tu sĩ hợp thể vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 3 không lâu, không có cách nào phối hợp bọn họ tiêu diệt bích u mãng bậc 7, bọn họ đành phải đi tìm tộc nhân hợp thể kỳ khác giúp. Bích u mãng có huyết mạch thủy kỳ lân, cái này trái lại hiếm thấy. Bạc Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Dịch Dương gật đầu nói, đúng vậy, nàng ấy đã có thể nói tiếng người, chúng ta hy vọng có thể hấp thu nàng ấy, như vậy có thể tăng cường lực lượng của chúng ta, nhưng dựa vào hai chúng ta, muốn hàng phục nàng ấy cũng không dễ dàng, có các ngươi giúp đỡ, vậy thoải mái hơn nhiều. Không thành vấn đề, vậy chúng ta lên đường đi. Bạc Hạo đáp ứng rất sảng khoái. Bạc Châu đi lên trước, trạch bụng hai con thanh lôi sư, cẩn thận tìm kiếm, nhíu mày. Thế mà không có hấp lôi châu, thật mất hứng. Bạc Châu nhíu mày nói, cái này cũng không kỳ quái, trong cơ thể yêu thú lôi thuộc tính có hấp lôi châu là sự kiện xác suất, chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt, đi thôi, chúng ta đi đối phó Bích U Mãn. Bạc Hạo không bận tâm, bọn họ thu hồi xác thanh lôi sư, sáu người rời khỏi nơi đây. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, trong hang âm u ẩm ướt, góc dưới bên trái có một ao nước lớn mấy trăm trượng, thỉnh thoảng có nước nhỏ xuống vào trong ao. Một con mãng xà hình thể thật lớn ghé vào góc dưới bên phải, thân thể to lớn co lại thành một đống, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như lâm vào ngủ say. Đột nhiên, mãng xà khổng lồ mở đôi mắt, trong mắt bắn ra một màn ánh sáng lạnh lẽo. Ai đang lén lút trốn ở bên ngoài? Mãng xà khổng lồ nói tiếng người, thanh âm trong suốt dễ nghe. Vừa dứt lời, hang động trong lòng đất kịch liệt chớp lên, đỉnh chóp xuất hiện từng vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, hang động chia năm xẻ bảy, lượng lớn đá vụn từ trên cao rơi xuống. Mãng xà khổng lồ hóa thành một đạo hào quang màu lam, bay ra ngoài. Vương Trường Sinh và Công Tôn Dung đứng ở trên không một ngọn núi, sắc mặt ngưng trọng. Là ngươi, thế mà đã tiến vào hợp thể kỳ, còn dám tìm tới cửa. Giọng điệu của mãng xà khổng lồ lạnh như băng, nó chính là con Bích U Mãn kia. Nếu không phải Vương Trường Sinh đoạt đi chân linh bổn nguyên, chờ chân linh chi phách chậm rãi tiêu vong, nó có thể cắn đuốt xong chân linh bổn nguyên còn lại, tốc độ tiến cấp càng nhanh hơn. Nó hận Vương Trường Sinh thấu xương, không ngờ Vương Trường Sinh còn dám tìm tới cửa. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không nói lời thừa với nó, giơ tay phải lên, ba tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng kim bay ra, lơ lửng ở bầu trời, linh khí kinh người, rõ ràng đều là trung phẩm thông thiên linh bảo, đây là chiến lợi phẩm tiêu diệt dị tộc. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, ba tấm gương nhỏ màu vàng đều nở rộ ra hào quang màu vàng kim chói mắt, đều phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to, hướng thẳng đến Bích U Mãn. Công Tôn Ương lấy ra một cây cờ phướng ánh vàng rực rỡ, vung nhẹ một cái, một mảng lớn ngọn lửa màu vàng tuôn trào ra, sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con quả lửa màu vàng hình thể thật lớn, vỗ cánh, lao về phía đối diện. Ngoài thân Bích U Mãn nở rộ hào quang màu lam, một hư ảnh kỳ lân thật lớn xuất hiện ở không trung trên đỉnh đầu. Pháp tướng kỳ lân vừa xuất hiện, hư không toát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành những cây đao nước màu lam dài vài thước, nghênh đón. Ầm ầm ầm, đao nước màu lam dày đặc chém quả lửa màu vàng vỡ nát, bộc phát ra lượng lớn sương mù màu trắng, bao phủ tầm mắt Vương Trường Sinh cùng Công Tôn Dung. Hai đạo lôi quang màu vàng thu to khí thế như cầu vồng, đánh tan lượng lớn đao nước màu lam, nháy mắt đã đến trước mặt Bích U Mãn. Đánh trúng thân thể Bích U Mãn. Bích U Mãn hóa thành hơi nước, biến mất không thấy. Ở ngoài mấy trăm dặm, mãng hư không nào đó toát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành bộ dáng Bích U Mãn. Nếu là chưa mở ra linh trí, người tu tiên xâm nhập lãnh địa của mình, yêu thú khẳng định sẽ tự chiến với người tu tiên, trừ phi phát hiện mình đánh không lại. Nhưng đến lúc đó, thường thường đã muộn. Bích U Mãn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, có thể nói tiếng người, mở ra linh trí. Tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức tự chiến với kẻ địch. Hai tu sĩ hợp thể trung kỳ, lại là có chuẩn bị, mà đến, pháp tướng cô động không ít, hình thành chênh lệch thật lớn với Bích U Mãn, đầu óc nó có vấn đề, mới sẽ tự chiến với đối phương. Một bên khác, Vương Trường Sinh và Công Tôn Dung đều có chút kinh ngạc, yêu thú mở ra linh trí đúng là khác hẳn, thế mà lại trực tiếp bỏ chạy. Công Tôn Dung bấm pháp quyết, một hư ảnh hình người màu vàng kim xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu. Pháp tướng cô động 7 phần 10. Hư ảnh hình người phát ra một tiếng thú rống quái dị đến cực điểm, tựa như đang kêu gọi cái gì. Cùng lúc đó, Công Tôn Ương phát ra thanh âm quái dị, giống thú rống, cẩn thận phân biệt, lại như tiếng chim hót, lại cẩn thận nghe, giống như tiếng côn trùng kêu. Thân thể Bích U Mãn hơi nóng lên, không chịu khống chế nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, trong lòng không hiểu sao sinh ra một cảm giác hướng tới, như là người thân đang kêu gọi nó. Lấy Công Tôn Ương làm trung tâm. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, lượng lớn yêu thú yêu cầm yêu trùng ùn ùn hướng về chỗ Công Tôn Dương di động, chết, bọ ngựa, yêu hổ, yêu cầm vân vân, đều dưới bậc 7. Thấy một màn như vậy, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Vương Nhất Đao mang thất tinh đao thể, rất dễ dàng lĩnh ngộ thần thông đao pháp, đao tu trời sinh, mà Tống Vân Long thuần dương chi thể tu luyện công pháp riêng, có thể phóng thích thuần dương thần quang, chí cương chí dương, khắc chế yêu nghiệt tà ma. Lưu Vân tiên tử có băng phách linh thể, nắm giữ băng phách thần quang một đại thần thông này, nghe nói tu luyện đến mức tận cùng, có thể đóng băng một giới diện. Linh thể khác nhau, thiên phú thần thông không giống nhau. Hắn biết Công Tôn Ươm có linh thể, nhưng không biết là một loại linh thể nào, chỉ là đoán được có liên quan với khu trùng ngự thú. Công Tôn Ươm ánh mắt lộ ra vài phần đắc ý. Hắn có bách thú chi thể, đối với yêu thú kỳ trùng yêu cầm có lực tương tác rất mạnh, lấy tu vi hợp thể kỳ của hắn, đại bộ phận yêu thú dưới bậc 7 đều rất khó kháng cự hắn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến yêu thú bậc 7 bình thường. Nói từ trên trình độ nào đó, Công Tôn Ươm là một cây vạn thú địch, địch 6, loại hình trưởng thành. Toàn lực vận dụng vạn thú địch, có thể ảnh hưởng một ít yêu thú bậc 7 bình thường, tu vi Công Tôn Ươm càng cao, có thể ảnh hưởng yêu thú cấp bậc càng cao, cái này so với vạn thú địch càng thêm đáng sợ. Bích U Mạn có huyết mạch thủy kỳ lân, chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ, rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo. Nó không dám nán lại thêm, đang muốn thi triển độn thuật chạy trốn, lại là một tiếng thú rống quái dị đến cực điểm vang lên, quanh quẩn ở trong phạm vi mấy ngàn dặm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.